Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 884, tiến vào đền thờ. Thứ 98 tầng đã là dẫm đạp ở chính mình dưới chân. Phía trước đó là thứ 99 tầng. Giang Nam Như thân mình còn chưa di động, lại thấy bên cạnh một đạo bóng xám chợt lóe, lại bị người giành trước. Tiến vào đến kia đền thờ bên trong, Giang Nam Như lúc này trong lòng lại là không vội. Chính cái gọi là nóng vội thì không thành công. Chỉ thấy Giang Nam Như ở kia 98 tầng điều tức hồi lâu. Đãi trong cơ thể rèn thể thuật vận chuyển mấy cái chu thiên. Mới ra sức đi phía trước nhảy, gần là một bước nhỏ. Giang Nam Như lại là giống như hao phí rất nhiều lực đạo giống nhau. Đãi nàng hai chân ở 99 tầng bậc thang đứng yên. Liền cảm giác được một cổ xưa nay chưa từng có bài xích chi lực. Lúc này Giang Nam Như, trên người bao trùm lân giáp, trong cơ thể vận chuyển rèn thể chi thuật, toàn bộ thân mình cực kỳ cứng cỏi, chút nào không thua kém với bất luận cái gì luyện thể tu sĩ. Nhưng kia bài xích chi lực như trường Giang Đại Hà giống nhau. Giang Nam Như thân mình mắt thấy liền phải bị đẩy ra bậc thang phạm vi, kia Giang Nam Như lại là đem cắn răng. Nhưng thấy này trên người như dáng màu giống nhau, tỏa sáng ra năm màu quang mang. Nguyên lai, ở mấu chốt nhất thời khắc, Giang Nam Như lại là đem trong cơ thể linh lực vận chuyển. Ở bên ngoài thân hình thành một đạo linh lực áo giáp. Kể từ đó, Giang Nam Như trung quy là vận dụng linh lực. Lúc này cũng bất chấp như vậy rất nhiều. Chỉ thấy Giang Nam Như thân hình ổn định, bước chân một vượt, liền lướt qua 99 tầng bậc thang. Tiến vào tới rồi đền thờ bên trong, Giang Nam Như không biết chính mình thân mình là như thế nào. Tiến vào kia đền thờ, chỉ là cảm giác thân mình giống như là rách nát bao cắt giống nhau. Bị vô tình vứt bỏ, kia Giang Nam Như thân mình lại là cùng với chướng tai gai mắt bộ dáng. Tiến vào đến đền thờ bên trong, nhưng là, Giang Nam Như lại là không có thời gian đi để ý tới này đó. Bởi vì này trong cơ thể linh lực quay cuồng. Mắt thấy liền muốn tới hỏng mất bên cạnh, Giang Nam Như trong lòng kinh hãi. Cũng bất chấp đi xem kia đền thờ chung cảnh tượng, nhưng thấy Giang Nam Như khoanh chân mà ngồi, vận chuyển linh lực, tự đan điền đến ngoại đan nguyên anh, lại tự ngoại đan nguyên anh tuần hoàn mà hồi. Như thế tuần hoàn lặp lại, cũng không biết trải qua nhiều ít chu thiên. Này trong cơ thể linh lực mới dần dần bình thản lên, nhẹ nhàng. Giang Nam Như mở mắt, lại thấy kia mọi người giống như coi quỷ mị giống nhau. Rất xa né tránh mở ra. Giang Nam Như phóng nhãn nhìn lại. Nhưng thấy kia đền thờ trong vòng lại là một cái nho nhỏ phòng ở. Phòng ở không lớn. Hoặc ngồi hoặc nằm. Ước chừng có 10 người bộ dáng. Nhìn đến nơi này, Giang Nam Như không khỏi âm thầm líu lưỡi. Kia bậc thang dưới tu sĩ, có thể lướt qua đền thờ lại là không đủ 1/2 phần 10, có lẽ là nhìn ra mọi người kiêng kỵ ánh mắt, Giang Nam Như vội vàng hướng chính mình trên người nhìn lại. Nhưng thấy vậy khi Giang Nam Như lại là giống như là một cái quái vật giống nhau. Nàng cả người bao trùm lân giáp, kia lân giáp ở này trên người kín mít, ngay cả mặt bộ đều bị bao trùm trong đó. Ở kia lân giáp dưới, một đôi bích sắc đôi mắt sớm đã không giống nhân loại, kỳ thật, tại nơi đây tu sĩ, hơn phân nửa nhưng thật ra yêu tu, lại không một người như Giang Nam Như như vậy quái dị. Yêu tu tu thành hình người, hoặc nhiều hoặc ít gian tổng hội mang theo bản thể đặc thù. Nhưng kia Giang Nam Như rõ ràng là nhân tộc tu sĩ. Lúc này lại xa xa so với kia chút yêu tu muốn quái dị nhiều. Còn không ngừng này đó. Ở Giang Nam Như lân giáp ở ngoài, cư nhiên còn có một tầng linh lực áo giáp, kia tầng áo giáp lấy linh lực đúc mà thành. Lại là lấy thổ, kim hai hệ pháp thuật vì đế, nước lửa nhị hệ pháp thuật vì sấn, hình thành một kiện năm màu khôi giáp. Kể từ đó, Giang Nam Như lại là giống như bị giáp xác bao vây người giống nhau. Tất nhiên là cùng thường nhân bất đồng, thấy mọi người rất là kiêng kỵ. Giang Nam Như đảo cũng có chút ngượng ngùng. Nàng vội vàng đem pháp thuật vừa thu lại. Trên người lân giáp, áo giáp tất nhiên là không thấy bóng dáng. Thân mình cũng khôi phục nguyên trạng. Hết chương.